cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ. Chương 80, A Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh đã tìm được một phòng tập nhảy rất gần khách sạn cho An Văn. Để tiện lợi, An Văn quyết định chuyển hẳn đến ở tại khách sạn này. Cũng chính lúc này An Văn mới biết rằng 2 năm trước, tập đoàn Bách Gia dưới quyền sở hữu chuỗi khách sạn Viên Á đã mua lại tập đoàn khách sạn này tại nước Y, trở thành cổ đông duy nhất và nắm giữ quyền sở hữu quản lý 22 khách sạn tại đây. Người chỉ đạo thương vụ mua lại xuyên quốc gia này chính là Cố Tranh. Trước đây An Văn chỉ biết đến lịch sử thương mại nội địa của tập đoàn Bách Gia. Không ngờ rằng ở nước ngoài, tập đoàn này cũng sở hữu một mạng lưới thương mại rộng lớn đến vậy. Cô lại nghĩ đến cửa hàng tập trung đồ nội thất cao cấp hàng đầu nước E-Human Liberty cũng thuộc quyền kiểm soát của tập đoàn Bách Gia. An Văn biết những điều này nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, bạn trai của mình đúng là xuất sắc, chỉ đơn giản vậy thôi. Việc tập luyện múa tốn nhiều thời gian hơn dự định của An Văn. Mặc dù đã học múa cổ điển hơn 10 năm, nhưng do ngừng luyện tập 3-4 năm, việc bắt đầu lại đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Hơn nữa, với lòng tự tôn dân tộc đang bùng cháy, cô không chỉ muốn biểu diễn qua loa mà còn muốn giành chiến thắng. Khi người ta mệt mỏi, việc mua sắm chắc chắn có thể xoa dịu tâm hồn. Đúng lúc đó, nhân viên bán hàng thường phục vụ An Văn gửi đến danh sách sản phẩm mới theo mùa. Hôm nay, sau khi luyện tập 3 tiếng đồng hồ, An Văn đang nằm trong bồn tắm để thư giãn. Cô cầm chiếc máy tính bảng, lướt tay trên màn hình, chọn 2 chiếc túi, 2 đôi giày, 1 chiếc áo khoác dài và vài món trang sức. Cô còn thấy thích một chiếc bình hoa bằng sáp, dự định mua làm quà cho mẹ của Cố Tranh. An Văn gửi danh sách mua sắm đi. Khi vừa bước ra khỏi bồn tắm, cô nhận được cuộc gọi từ nhân viên bán hàng với giọng điệu lịch sự, nói rằng tài khoản của cô không đủ số dư để đặt hàng. Đây là lần đầu tiên An Văn gặp phải vấn đề như vậy. Cô không nghĩ rằng tài khoản của mình có vấn đề mà đoán rằng có lỗi trong hệ thống của thương hiệu nên nhờ nhân viên kiểm tra. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng lịch sự cho biết rằng hệ thống công ty đang hoạt động bình thường. An Văn nói lời xin lỗi, sau đó gọi điện cho Đinh Tinh Lan. Bên kia, Đinh Tinh Lan vừa bị đánh thức vào buổi sáng sớm, có vẻ không vui, giọng điệu không mấy thiện chí. Mua thì cũng chẳng thấy con dùng mấy, làm mất bao nhiêu cái rồi, lần này đừng mua nữa. Nói xong, bà trực tiếp cúp máy. An Văn nhìn điện thoại bị ngắt đột ngột, cảm thấy tức giận, con chỉ hỏi một chút thôi mà, sao lại nổi nóng với con chứ? Nghĩ ngợi một lúc, cô nhíu đôi mày thanh tú. An Văn gửi tin nhắn cho anh trai An Tế. An Văn, anh ơi, bà mẹ cãi nhau à? Cô đoán rằng An Tế vẫn còn đang ngủ, nên không chờ hồi âm mà đi bôi kem dưỡng thể. Khi lên giường, cô nhận được phản hồi từ An Tế. An Tế, không có mà. An Tế, sao em lại hỏi thế? An Văn gõ tin nhắn đáp lại. Vừa nãy em chỉ hỏi tại sao tài khoản chi tiêu của em hết tiền, mà mẹ tự nhiên nổi nóng với em. Nói đến đây, cô lại nhanh chóng nhấn phím, gửi thêm một tin, còn cả sinh nhật em nữa. Mọi người quên rồi à? Không có quà cũng chẳng sao, nhưng đến cả một chút biểu hiện tối thiểu cũng không có. Chưa đầy một phút sau, cô nhận được một thông báo chuyển tiền. An Nế đã chuyển cho cô 100.000 tệ. Một tin nhắn khác lại hiện lên. An Tế, biểu hiện tối thiểu đã gửi đến, kiểm tra mà nhận. An Văn phì cười, không chịu dừng lại. Thêm nữa đi. An Văn, làm ơn làm ơn. Gíp. An Tế, quăng dép. Gíp. An Văn đảo mắt, chuyển sang chuyện khác. Lễ tốt nghiệp của em, bà mẹ có đến được không? An Tế, chắc là không rảnh đâu. Việc bà mẹ thường xuyên vắng mặt trong những sự kiện quan trọng đã khiến An Văn quen dần, không còn cảm xúc buồn bã. Cô đã quen rồi, Hơn nữa, cô cũng không trách ba mẹ. Từ nhỏ cô đã có một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Và đó là thành quả từ sự làm việc chăm chỉ của ba mẹ cô. Vì vậy cô không thể vừa muốn thế này, vừa đòi hỏi thế kia. Giống như bạn trai của cô, người cực kỳ bận rộn, chẳng mấy khi có thời gian để lúc nào cũng bên cạnh như các cặp đôi khác. Nhưng cô thích một người tài giỏi như anh nên cũng sẵn lòng thông cảm cho sự bận rộn đó. An Văn lại hỏi, còn anh thì sao? An Tế, để xem đã. Cô chu môi, đóng cửa sổ trò chuyện. Sau đó, cô gọi lại cho nhân viên bán hàng, sử dụng tài khoản cá nhân để mua hết tất cả những món mình muốn. Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua nhanh như xem một bộ phim tua tốc độ gấp đôi. Chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp của An Văn. An Thế đến nước Y trước 2 ngày. Trước buổi biểu diễn tốt nghiệp của An Văn, Cố Tranh vội vã đến nước Y. Anh không gặp được cô, chỉ nói chuyện với cô qua một cuộc điện thoại. Phía cô rất ồn ào. Cô nói rằng đang trang điểm, chuẩn bị lên sân khấu, và bảo anh tìm chỗ ngồi bất kỳ. Nghe nói An Tế cũng đã đến. Cố Tranh nhìn qua khán phòng nhưng không thấy, bèn chọn một chỗ ngồi tùy ý. Trên sân khấu đang biểu diễn, Cố Tranh cầm điện thoại, thi thoảng xử lý công việc. Khi nghe người dẫn chương trình nhắc đến tên An Văn, anh liền cất điện thoại đi. Sau khi người dẫn chương trình rời khỏi sân khấu, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, cả khán phòng chìm trong bóng tối. Theo một tiếng đàn cổ cầm du dương và uyển chuyển, ánh đèn sân khấu chậm chậm sáng lên. An Văn mặc bộ trang phục múa cổ phong với thiết kế buộc dây ngang ngực, áo và vấn màu vàng nhạt, chân váy xòe nhiều lớp tạo hiệu ứng chuyển màu, toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn. Cơ thể cô mềm mại uyển chuyển, động tác múa nhẹ nhàng, linh hoạt, hòa quyện với âm nhạc tựa như dòng nước chảy êm ái. Cô xoay người, váy bay nhẹ nhàng tựa đóa sen nở trên mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhẹ lan tỏa. Cố Tranh thấy được sắc màu rực rỡ, sinh khí tràn đầy từ cô. Màn múa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Cố Tranh đứng dậy vỗ tay. Anh nhìn thấy ánh mắt cô lướt qua khán phòng tìm kiếm nhưng lại thu về rất nhanh, không để lộ quá nhiều. Cho đến khi cô rời khỏi sân khấu, ánh mắt hai người vẫn chưa gặp nhau. Đây là lần đầu tiên Cố Tranh đứng giữa đám đông ngắm nhìn một An Văn rực rỡ. Khi anh còn chưa kịp định thần thì điện thoại rung lên. Anh lấy ra xem, khóe môi khẽ cong, áp điện thoại lên tai. Anh nghe giọng cô gái đầu bên kia đầy sốt ruột. Cố Tranh, em biểu diễn xong rồi. Anh có thấy không? Anh đi về phía cửa khán phòng, tránh xa tiếng ồn. Thấy rồi, cảm giác thế nào? Vài giây yên lặng. An Văn, giọng anh nhẹ nhàng như ngọc rơi trên mâm. Em là một đóa hoa, ở đâu cũng làm bừng sáng nơi đó. Lần đầu nghe được một lời khen đầy ý nghĩa như vậy. An Văn bật cười thích thú, rồi lại ho nhẹ một tiếng. Bây giờ anh ở đâu? Cửa khán phòng, em đến tìm anh. An Văn vui vẻ cúp máy. Cố Tranh đứng yên chờ đợi. An Văn xuất hiện trước mặt anh lần nữa. So với trên sân khấu chỉ khác là khoác thêm một chiếc áo khoác dài. Nhưng cô không còn là An Văn xa vời trên sân khấu nữa. Ánh mắt cô nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng giữa trời sao. Cô nâng váy chạy về phía anh. Gặp bạn thì ôm bạn một chút. Trong lúc ôm bạn, cô vẫn nhìn anh, nụ cười sinh động và xinh đẹp. Cô lao vào lòng anh, vui vẻ gọi một tiếng A Tranh. Trái tim Cố Tranh rung lên. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại. Cô khoác tay lên cổ anh, thay bằng vẻ mặt uất ức. Em đói quá. Vì muốn dáng đẹp hơn, cả ngày nay em chưa ăn gì, chưa ăn mà vẫn biểu diễn múa sao. Màn múa đó trông nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn dựa vào sức lực của người biểu diễn. Ánh mắt Cố Tranh trầm xuống. Có thể đi chưa? Anh đưa em đi ăn. Cô đã chuẩn bị sẵn, lập tức khoác lấy tay anh đi ra ngoài. gật đầu nhanh chóng, hỏi rồi, có thể đi, anh hỏi cô muốn ăn gì. Cô thật sự đói, dù ở nơi hiếm món ngon này vẫn có thể kể ra hàng loạt món mình muốn ăn. Đi được một lúc, cô đột nhiên hét lên. Hỏng rồi, cô buông tay anh, lập tức chạy về, váy tung bay, anh trai em vẫn còn ở trong khán phòng. Cách Trương.